Chương 712, đạp lên đỉnh cao 111. Đàm Song Song mặc dù là võ tôn tu vi, nên lưu lại tầng thứ 8, bất quá nàng thân xác lực lượng so ma thú còn mạnh hơn hãn, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9 tu luyện, cũng là tiến vào tầng thứ 9 sau. Vẫn tại dưới áp lực tương đối nhẹ buông Đàm Song Song rốt cuộc cảm thấy mãnh liệt cảm giác các bách. Tầng thứ 8 thời điểm, Đàm Song Song chẳng qua là cảm thấy linh lực của mình vận chuyển hơi có chút không thuận, nhưng đến tầng thứ 9, Đàm Song Song lập tức cũng cảm giác được linh lực vận chuyển trì trệ cảm giác rất nặng. Không chỉ là linh lực, ngay cả cất bước cùng hô hấp đều bởi vì áp lực mà cảm thấy thập phần khó khăn, nhất định phải thời thời khắc khắc vận chuyển linh lực mới có thể hơi có giảm bớt, áp lực như vậy dưới. Tu luyện phương pháp cũng thập phần đơn giản, chỉ cần để cho chính mình mang áp lực, liều mạng vận chuyển linh lực là tốt rồi. Lúc nào có thể tại như vậy dưới áp lực đem linh lực vận chuyển như bay, đợi đến rời đi như vậy tràn ngập áp lực thế giới sau, tốc độ tu luyện liền sẽ nháy mắt nhanh lên gấp 3-4 lần không ngừng. Này đối tu luyện là có cực lớn chỗ tốt, biển Trung Quốc chính là bằng vào như vậy chỗ tốt, mới được vì mấy đại quốc một trong. Biển Trung Quốc trước 4 tầng có bao nhiêu sao náo nhiệt phồn hoa mị lực vô biên, đến tầng thứ 5 bắt đầu hướng xuống thế giới liền có bao nhiêu sao hoang vắng không thú vị đơn điệu vô vị, nhưng mà như vậy thế giới mới là nhất thích hợp tu luyện, không có ngoại vật hấp dẫn, nhân ở trong đó chỉ cần một lòng đột phá tự thân là tốt rồi. Mọi người phần mình đứng ở thích hợp chính mình chỗ tu luyện tinh tâm đột phá tự thân, tu luyện vô nhật nguyện, Đàm Song Song cái này vừa bế quan chính là 3 năm. Tại đây 3 năm trong thời gian, Đàm Song Song đều đang làm một sự kiện, chính là cố gắng đột phá võ tôn viên mãn đẳng cấp. Kết quả lần này Đàm Song Song dĩ vãng ngạo nhân thiên tư giống như biến mất giống nhau, hoàn toàn không có tác dụng, tầng kia ngăn cản nàng bích lũy vẫn không chút sức mẻ. Đàm Song Song ngay từ đầu thời điểm còn có chút vội vàng sao động, đặc biệt tại Bạch Sinh cũng đột phá võ tôn cấp bậc, tiến vào tầng thứ 9, liền Phi Hổ đều đột phá võ tông, chuẩn bị biến hóa. Nàng còn ở tại chỗ dậm chân tại chỗ, này đối tu luyện thượng vẫn thuận buồn xuôi gió Đàm Song Song mà nói là cái trước nay chưa có đả kích. Đàm Song Song tuy rằng vội vàng sao động, được lý trí còn tại, nàng biết mình tâm tính không được, đến võ tôn cái này cấp bậc, tâm cảnh so thiên tư quan trọng hơn, nàng nay tâm cảnh không tốt, lại cố gắng như thế nào cũng là không được. Đàm Song Song đơn giản buông xuống tu luyện, đi trước thăm một chút phần mình tu luyện các đồng bạn. Sau đó đi bên xem Phi Hổ biến hóa, có hóa hình đan tại, đối Phi Hổ mà nói biến hóa là rất đơn giản sự, bất quá Phi Hổ còn chưa trưởng thành, tuy rằng biến hóa, nhưng lại chỉ là cái tam đầu thân tiểu hoa nhi. Phi Hổ hóa thân tiểu hoa nhi thịt đô đô đáng yêu đến cực điểm, tiểu cánh tay cùng ngó sen giống nhau, trắng nón mềm, chỉ là đáng yêu có dư huy vo không đủ, Phi Hổ chính mình bất mãn hết sức ý chính mình biến hóa hình tượng, vừa biến hóa liền biến trở về nguyên hình. Hơn nữa quyết định không đến trưởng thành kiên quyết không hề hóa thân hình người. Phi Hổ, Bạch Sinh, Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, mấy người từng bước nhìn rồi, thuận tiện nhắc nhở một chút mọi người phương pháp tu luyện, Đàm Song Song lại một mình hành động, trực tiếp đi biển quốc gia trước 4 tầng du ngoạn lên. Lúc này đây Đàm Song Song cái gì đều không nghĩ, đem tu luyện cũng hảo đột phá cũng hảo đều ném đến sau đầu, toàn phương diện thả lỏng tâm tình của mình, vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc. Như thế nào thoải mái như thế nào đến, đợi chơi đủ liền đi biển Trung Quốc lớn nhất Tàng Thư Lâu. Biển Trung Quốc Tàng Thư Lâu tại ngoại giới nổi tiếng xa gần, nơi này chẳng những có các loại đẳng cấp cao tu luyện công pháp, còn có các loại tiền bối cao nhân tu luyện tâm đắc, nghe nói liền độ kiếp cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết bán thần cấp bậc cường giả tu luyện tâm đắc đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, đều có thể nhìn đến. Đàm Song Song vào Tàng Thư Lâu sau trực tiếp háp 1.000 cao cấp linh thạch tại Tàng Thư Lâu, quyết định lúc nào đem này đó linh thạch tiêu hết khi nào thì đi. Biển Trung Quốc Tàng Thư Lâu chừng 100 tầng, mỗi một tầng có dấu thư từ vô số, phong phú thư từ sắp hàng chỉnh tề huyền phù ở không trung, từng hàng từng tầng, người xem hoa cả mắt. Đàm Song Song 1.000 cao cấp linh thạch đổi thành một khối xem thư ngọc bài, bên trong có nàng linh thạch đổi đọc điểm. Mỗi một cái thư từ muốn xem lúc trước đều muốn trước dùng ngọc bài tại thư từ phía trước chiếu một chút, sau đó căn cứ thư từ nội dung khấu trừ tương ứng đọc điểm. Thư từ nội dung càng là đơn giản, trả giá đọc điểm càng ít, nếu thư từ bên trong ghi lại là cái gì cao nhất công pháp, đại năng tu luyện tâm đắc, kia yêu cầu đọc điểm liền có thể so với thiên giới, có thể để mắt nhân không nhiều. Tàng Thư Lâu trong có phòng nghỉ, có đọc sách phòng, hữu dụng phòng ăn. Còn có ở Tàng Thư Lâu đỉnh, có thể dõi mắt trông về phía xa quan cảnh đài, chỉ cần giao đủ tiền, nhân ở trong đó có thể cái gì đều quản, chỉ dùng tâm vô tạp niệm nhìn xem ngọc giản, tích góp tri thức có thể. Đàm Song Song trực tiếp ngâm mình ở tàng thư lâu trong, trầm mê thư biển, bắt đầu như đói như khát đọc, quên mất ngoại giới tất cả khó phân tạp quấy nhiêu, chỉ chuyên chú vào thư từ trung tri thức, cái này một đọc liền là qua ba xuân thu. Thẳng đến Đàm Song Song bởi vì đọc quá nhiều cao giai tu sĩ mới có thể đọc giá cao thư từ mà đã tiêu hao hết nàng áp chế 1000 cao cấp linh thạch, bị tàng thư lâu trông coi đi lên nhắc nhở nên tục phí thời điểm, mới từ thư từ bên trong phục hồi tinh thần. Không có lựa chọn tục phí, Đàm Song Song rời đi tàng thư lâu, đi ra tàng thư lâu, Đàm Song Song tâm tình sớm đã hoàn toàn bình phục lại. Mấy năm nay nàng tại tàng thư lâu chúng cũng tìm được một ít về võ tôn, thậm chí là võ tôn bên trên, vô hạn tiếp cận với thần độ kiếp kỳ cường giả tu luyện tự tay ghi chép. Mặc dù chỉ là chút da lông ghi lại, nhưng là chào giá xa xỉ, Đàm Song Song cuối cùng linh thạch đại bộ phận đều tiêu hao ở này đó tự tay ghi chép phía trên. Nay đối với như thế nào phá tan võ tôn viên mãn bích lũy, thăng cấp độ kiếp Đàm Song Song cũng có chút ý nghĩ của mình. Lười biếng rồi eo, Đàm Song Song biểu hiện chạy tới ăn một bữa mỹ vị vô cùng hải sản thịnh yến, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn lại tiến vào biển Trung Quốc tầng thứ 9, bắt đầu chuyên tâm đột phá võ tôn viên mãn bích lũy. Đương nhiên đang đột phá lúc trước, Đàm Song Song trước đột phá là tâm cảnh tu vi. Võ tôn sau muốn đột phá lấy tâm cảnh làm đầu, tu luyện làm hậu. Đây chính là lúc trước Đàm Song Song vẫn không thể đột phá võ tôn viên mãn bích lũy nguyên nhân, cũng là Đàm Song Song tại tàng thư lâu trong cảm ngộ đến, tâm cảnh không đến, tu vi liền không thể tiến lên giai. 3 năm yên lặng, khổ đọc sách giản, Đàm Song Song tâm cảnh sớm đã mượt mà hiểu rõ, nay đột phá đứng lên nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất cứ nào trở ngại, khi tâm cảnh sau khi đột phá, tu vi đột phá lập tức đuổi kịp, từng ngăn trở nàng 3 năm không chút sức mẹ bích lũy giống như bọt biển giống nhau. Nhẹ nhàng đâm một cái liền phá. Bởi vì tâm cảnh đột phá khá lớn, Đàm Song Song lần này tu vi tiến giai rất kinh hỉ, đột phá võ tôn viên mãn lại đột phá nửa bước võ tôn sau, bầu trời thế nhưng tụ tập khởi nồng hậu lôi vân, đây là độ kiếp kỳ tu luyện giả mới có thể trải qua lôi kiếp điểm báo, tuy rằng biển Trung Quốc ở đáy biển, nhìn không tới bầu trời độ kiếp lôi vân, nhưng chỉ cần là độ kiếp kỳ tu luyện giả, liền đều có thể cảm giác đến độ kiếp lôi vân đến. Chính cảm ngộ chính mình đột phá Đàm Song Song một cảm giác đến lôi kiếp đến, lập tức gấp tam hỏa tứ liền hướng trên mặt biển chạy.